nhiên trên mặt bị người hung hăng quạt một cái bạt tai. Cảm giác đau đớn mãnh liệt ập đến khiến cho hắn không thể không mở mắt ra. Trước mặt mơ hồ xuất hiện vài bóng thân ảnh, nhưng lại không nhìn rõ mặt. Khiến có hắn hoảng sợ chính là tự như nơi này không phải trong thành Kim Lăng, mà là một nơi hoang sơn dã ngoại. Nếu bị người ta giết ở một địa phương như thế này, chỉ sợ ngay cả thi thể của hắn cũng không ai tìm ra được. Các ngươi là ai? Muốn làm chuyện gì? Ngô công tử hoảng hốt nói. Trước mặt mấy bóng thân ảnh chia làm hai bên cũng chỉ lặng lặng đứng nhìn hắn, không có người nào mở miệng nói chuyện. Phương Tranh đứng ở một góc tối, đang suy nghĩ nên chỉnh đốn hắn như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Tranh quyết định trước hết phải dùng biện pháp sát uy bổn. Trên TV công đường xử án thường xuyên chơi trò này, cho nên hắn hướng bọn Trịnh Trượng làm một cái thủ thế. Trịnh Trượng cũng không có ý muốn dài dòng cùng với Ngô công tử. Mọi người tiến lên tung đòn hiểm, hơn nữa chỉ hướng mặt của hắn mà ra sức đánh. Ngô công tử kêu cha gọi mẹ khóc lóc thảm thiết. Rất nhanh khuôn mặt anh tuấn của Ngô công tử liền đã sưng to như cái đầu heo. Chứng kiến Ngô công tử bị đánh không sai biệt lắm, Phương Tranh mới ho khan một tiếng. Đám người Trịnh Trượng nghe vậy liền dừng tay. Ngô công tử quỳ sụp xuống trên mặt đấy, khuôn mặt đã phủ đầy máu me, hàm hồ cầu xin nói: các vị hảo hán, tại hạ là Ngô công tử của Ngô gia tại Kim Lăng Thành. Nếu các vị hảo hán đang cần tiền, mọi chuyện có thể thương lượng, đều có thể thương lượng. Cần bao nhiêu cứ nói một tiếng, chỉ cầu xin các vị hảo hán đừng lấy tính mạng của ta. Từ trong ngõ nhỏ đã hoảng sợ không thôi, tiếp tục cho đến bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhân tính của Ngô công tử cũng thật chói mắt. Phương Tranh nhìn hắn, cảm thấy có chút đồng tình. Hành động của Ngô công tử cũng không đáng xấu hổ. Nếu đổi lại là Phương Tranh gặp phải tình huống thế này, có lẽ so với hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Được rồi, đừng có gào lên nữa, cẩn thận không hủy lại tới đây. Phương Tranh uể oải mở miệng nói. Bỗng nhiên hai cây đuốc được thắp lên, trong ánh lửa bập bùng hiện ra khuôn mặt của Phương Tranh. Khuôn mặt mà hắn tự nhận là anh tuấn tiêu sái, thật đúng là bại hoại cực điểm. Sau khi nhìn rõ diện mạo của phỉ tặc, Ngô công tử cực kỳ hoảng sợ. Không ngờ vị chủ nhân này chính là oan gia ngõ hẹp, kết quả hôm nay chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Phương Tranh bước tới gần, giơ đuốc nhìn Ngô công tử liếc mắt một cái. Tức thì Phương Tranh nhảy dựng lên, hoảng hốt nói: ngươi là ai? Quay lại nhìn Trịnh Trượng hỏi: không phải kêu các ngươi mời Ngô công tử tới đây hay sao? Gã đầu heo này là ai? Trịnh Trượng nín cười trả lời: thiếu gia, hắn chính là Ngô công tử, vừa nãy chính miệng hắn đã thừa nhận. Phương Tranh kinh ngạc nói: không thể nào, Ngô công tử mới không gặp một thời gian, trông ngươi anh tuấn hơn rất nhiều nha. Mặt mũi nhìn thật phúc hậu, dạo này cơm nước trong nhà rất được phải không? Nhìn xem thật biết cách nuôi dưỡng. Ngô công tử sớm đã sợ tới mức chân tay lạnh cóng, run rẩy nói: Phương thiếu gia, tại sao lại là ngươi? Phương Tranh cười lạnh nói: làm sao mà ta lại không được? Có câu này muốn tặng ngươi: tử viết quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Lúc này còn chưa tới 10 năm đâu, ta đã tìm tới ngươi rồi. Tử có viết qua câu này thật sao? Ngô công tử đương nhiên cũng không phải là dạng người có học thức, nghe vậy mê man lẩm bẩm tự nói: hắc hắc, ta nói hắn viết thì hắn liền viết,